Chương 1282, Chí Tôn xuất thế, thượng. Chí Tôn rèn luyện phương pháp, không thể coi thường, bản thân là từ thượng cổ rất nhiều rèn luyện phương pháp dung hợp mà thành, cơ hồ là thiền truy bách luyện, không chô thiệ u hu tờ na ho thạch tiểu nhạc muốn nắm giữ tất cả tinh nghĩa, cũng khứ vu tổn tình, dung nhập vào tự thân rèn luyện bên trong, độ khó không phải bình thường lớn. Đổi thành người khác, nghĩ cũng không dám nghĩ. Trường sinh bất lão điện diện tích rộng lớn, khắp nơi là dựng đứng cột đá, nồng đậm sinh chi khí tức từ trong trụ đá phát ra, tán ở tứ phương. Thạch tiểu nhạc xếp bằng ở một căn cột đá bên cạnh, tựa như pho tượng. Tại hắn tinh thần hải chỗ sâu, chính diễn lại một loại huyền diệu biến hóa, khi thì như búa tạ đánh, khi thì như đao bổ dịu đủ, khi thì lại như nước tới run nở dê lư a đô tờ tinh thần hải tại các loại rèn luyện phía dưới, càng phát ra sáng chói tinh thuần, tựa như mặt trời nồng nhiệt. Cùng lúc đó, sinh tử võ đạo chính tại điên cuồng vận chuyển. So với khí tức tử vong, sinh chi khí tức không thể nghi ngờ càng thêm khó được. Đi qua thạch tiểu nhạc đều là dựa vào hấp thụ khí tức tử vong đến đề thăng, sinh chi đạo khó tránh khỏi lạc hậu. Giờ phút này đạt được đại lượng sinh chi khí tức về sau, sinh tử võ đạo cấp độ, không giây phút nào không tại tăng lên. Lưu cho kẻ này thời gian quá ngắn. Sinh không gặp thời. Mấy đạo ánh mắt rơi trên người thạch tiểu nhạc, nhìn chăm chú một lát, vừa tối từ lắc đầu. Nếu như sớm xuất sinh một vạn năm, thạch tiểu nhạc có lẽ có thể trở thành bọn hắn chiến hữu, có tư cách tham dự trùng cực đại quyết chiến, về phần hiện tại, nhiều nhất là phá hôi. Đương nhiên, thánh quân có thế lưu lại dòng dõi đã cực kỳ không dễ dàng. Thiên đạo chí công, võ giả đến chi tôn cấp độ, sinh ra hậu đại tất nhiên thiên tư tuyệt thế, nhưng tới đối đầu ứng, là cực kỳ thấp sinh dục xuất. Đại bộ phận điểm chí tôn đều rất khó sinh ra hậu đại. Rộng lớn vũ trụ tinh không, lóe ra rất nhiều rộng lớn tráng lệ vĩnh hằng chi quang, mỗi thời mỗi khắc đều có tinh thần phá diệt, vậy có ngôi sao mới thần sinh ra. Trong đó một viên màu xám đen tinh thần bên trên, đại quân tập kết, người người lo liệu lấy binh khí, một chút nhìn không thấy bờ, hỗn hợp mà thành xa tờ khi để hư không vì đó chấn động. Đại quân phía trước, là từng đạo đỉnh thiên lập địa kinh khủng bóng dáng. Thiên địa theo bọn hắn khí thế mà không ngừng biến đổi, hoặc gió táp mưa xa, hoặc lôi đình đại tác, hoặc lơ mơ vô biên, tựa như tận thế tiến đến, càn khôn vì đó sụp đổ. 15 cái thế giới, chúng ta đã chinh phục 10 cái, còn lại 5 cái, trong đó 4 cái thế giới là xương cứng, cao thủ rất nhiều, đặt ở cuối cùng. Thừa kế tiếp, chính là chúng ta lần này muốn chinh phục Đông Thăng thế giới. Phía trước nhất một vị, hồn nhiên lượn lờ lấy vô hình lực trường bóng dáng nói ra. Hắc hắc, Đông Thăng thế giới chỉnh thể yếu đuối, nhưng thời khắc nguy cấp, luôn có thể xuất hiện một hai vị ngăn cơn sóng dữ nhân vật thiên tài, tỉ như cái kia ma quân, không thể coi thường a một người khác cười nói. Lại ca lớn, quanh năm vây ở hẹp ao nước nhỏ bên trong, vậy hội dần dần trở nên yếu đuối. Nham Chí Tôn, Thạch Hiên Trung cũng coi là các ngươi thạch tộc một viên, lần này có thế giết chết hắn sao phía trước nhất bóng dáng quay đầu. Nhìn về phía bên phải một vị như là nham thạch cự nhân nam tử. Nham thạch cự nhân hừ lạnh nói, cũng không phải là chúng ta huyết mạch, một cái gửi nuôi tại thạch tộc người hạ đẳng mà thôi, không giết hắn, khó tuyết thạch tộc sỉ nhục ha ha ha, tốt lần trước đại chiến, ta thiên bên ngoài đại quân chuẩn bị không kịp, lần này trọn vẹn điều 10 cái thế giới chí tôn chiến lược. Chư vị, để cho chúng ta một lần cầm xuống đông thắng, lại đánh hạ 4 đại thế giới. Hậu thế sẽ vinh viễn nhớ kỹ chúng ta bất hủ công huân vung tay lên, tại phía trước chí tôn dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp thiên ngoại đại quân đi vào vượt giới đại trận, không có vào đường hầm hư không bên trong. Một trận kinh thiên động địa, đem sẽ ảnh hưởng hậu thế mấy chục vạn năm cách cục huynh thế chi chiến, sắp chân chính khai hỏa. Đông Thăng thế giới, khoảng cách hố trời chi chiến, bất chi bất giác trôi qua 2 năm rưỡi. Tại 2 năm này giữa chừng, thiên địa linh khí càng phát ra thịnh vượng. Sơn giã bên trong, cỏ cây tươi tốt, thiên tài địa bảo xuất hiện tỷ lệ, đều so với quá khứ lớn hơn rất nhiều. Trên giang hồ cao thủ như rừng, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhất là năm đó đã trải qua hố trời chi chiến mà bất tử đám võ giả, càng là đột nhiên tăng mạnh, từng cái dương oai bát phương. Tất cả mọi thứ, tựa hồ đều tại chứng minh, cái kia để vô số võ giả mộng dắt mộng quấn võ đạo đại thời đại, đã triệt để đã đến nhưng chính vào hôm ấy. Đông Thăng thế giới tất cả mọi người đều nghe thấy, trên bầu trời phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, phảng phất có đồ vật gì bị đánh vỡ bình thường, chớp mắt là qua. Thiên Dục Nguyên. Chờ đợi 160.000 năm, cái này phương thiên địa rốt cục khôi phục được đi qua trình độ, đủ để dung nạp chúng ta. Ngộng Hoàng tự lẩm bẩm, nói không nên lời là hoài niệm, mừng, rỡ, hay là xấu não. Thật là khó quên cảm giác, kiệt kiệt kiệt, nơi rách nát này, Lao Phu một khắc cũng không muốn lại đợi sương mù màu đen lầm đột nhiên điên cuồng quấy động, nhất sau khi ngưng tụ trở thành một đạo mấy vạn trượng phẩm chất hắc mang, trực tiếp xé mở chân trời, hắc mang bên trong, một đạo bóng dáng ngửa mặt lên trời cuồng cười. Trung điệp chi địa bên trong, tất cả đóng quân thiên ngoại tà ma, cùng thám hiểm đông thắng võ giả, đều là hoảng sợ ngẩng đầu. Dù là cái này đạo hắc mang cách xa thiên ngai, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi muôn phần. Chúng ta vậy đi thôi, bọn hắn hẳn là đều đi ra. Ngộng Hoàng đạo. Có thế gặp lại bạn cũ, đại khái là giờ phút này duy nhất đáng giá vui mừng sự tình a một vị khác chi tôn thản nhiên nói. Ngay sau đó, lại có hai đạo coi trời bằng vùng, kinh khủng đến cực hạn khí tức từ thiên dục nguyên dâng lên, không kém cõi trước đó hát mang, chấn nhiếp thiên địa bát phương. Tang hồn khâu. Một mảnh bất tỉnh thiên tối địa, ma phong cuồn cuộn. Năm đó một trận chiến, sư môn ta trên dưới đều là diệt, chỉ còn lại một mình ta. 160.000 năm trong nháy mắt mà qua, ta phải dùng thiên ngoại tà ma gấp trăm lần máu, đi đền bù năm đó di hận bàng bạc xa tờ khi, so 20 cấp biển động còn muốn sợ hãi, trong nháy mắt sông phá tang hồn khâu, che trời lấp đất tuân ra hướng ngoại giới. Đây là một tôn không kém cỏi thiên ma nhân vật. Thiên ma nhìn lên bầu trời, trong mắt có chiến ý, có sát ý. Vậy có thẳng tiến không lùi quyết ý nơi xa trên ngọn núi, cự ma thiên vương nhắm mắt lại, sâu hít sâu, khi hắn mở mắt lúc, toàn bộ thiên điệu đống nhiên tinh đỏ một mảnh, tràn ngập hủy diệt chi dụ. Ngoại trừ kể trên ba người, còn có một đạo khác đường khí tức phóng lên tận trời, một cái thi đấu một cái cường đại tuyệt luân. Vô sát giới, độ sát thuyền thăm thẳm mà đi. Một đoạn thời khắc, bình tĩnh vô biên dòng sông, đột nhiên ào ào vang lớn, một đầu thẳng tắp vết cát. Đem không người có thế qua sông mặt chia làm chỉnh tề hai nửa. Một đạo bóng dáng chậm rãi nổi lên. Ánh mắt hắn không có con người, bắn về phía chỗ nào liền trở thành đoán linh thế giới, có vô số yêu ma quỷ quái dây dừa không ngớt. Hắc hắc, ta hoán chú chi đạo đã đại thành, không biết phụ thân cùng mặt khác mấy vị huynh đệ như thế nào. Để lại một câu nói, bóng dáng biến mất trên mặt sông. Lạc tinh hạp. Trên bầu trời che kín hoặc lớn hoặc nhỏ tinh thần. Thỉnh thoảng nổ tung hủy diệt chi quang, cùng với lưu tinh quang diễm xông vào mặt đất, kích thích đầy trời biển lửa huyên áo. Nhưng có một nơi, phảng phất tồn tại kỳ vĩ vô cùng lực lượng, bất luận cái gì vỡ vụn tinh phiến tiếp cận, đều sẽ bị gạt ra, không cách nào tiếp cận nửa thớt. Giang giác. Mặt đất nứt ra, lộ ra một bộ kim hồng sắc cự quan tài lớn, nắp quan tài mở ra, trong chốc lát, thiên mới tốt giống như biến thành lò luyện, hư không trực tiếp xoay thành bánh qua trèo, nát thành bụi phấn. Dạng này lực phá hoại, cho dù là cự đầu một kích toàn lực đều không đạt được, vậy chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thế miễn cưỡng chạm đến. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là trong quan tài tiết lộ ra một cỗ khí thế. Ngay cả dấu ở Lạc Tinh Hạp cái khác một chút chí tôn, đều nhao nhao nhìn sang, mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Càng có người trực tiếp không mình hành lễ, cung kính nói, chúc mừng Lao Tổ lại hiện ra dựa ý ai nhờ mặt chơi ý tại 16 vạn năm trước. Lao Tổ hai chữ không giống hôm nay dùng đến tấp lập, liền hư nguyên cảnh võ đế đều có thể tự phong. Nó là một cái cấm kỵ, trong thiên hạ, chỉ có một người có thế xưng Lão Tổ hắn liền là tự tay sáng lập thiên hạ đệ nhất cái đại khủng bố, Hỏa Cương cung đời thứ nhất, cũng là duy nhất một đời cung chủ, Hỏa Cương chi tổ luận thanh danh, Hỏa Cương chi tổ mấy không kém cõi thánh quân trùng tiểu cốc. Đao kiếm chi khí tung hoành thiên địa, nhưng lại cùng đao, lại lợi kiếm. Đều không thể thừa nhận mặt khác một cỗ khí tức, nó vừa xuất hiện, lập tức gáp chế cái khác tất cả trí tôn, ở trên bầu trời tạo thành một đạo không có giới hạn của sáng, quyền thiên đóng địa. Khanh chốc lát ở giữa, một cái đao quang từ đằng xa cực nhanh mà đến, đúng là trôi này mất tích yêu đao. Chỗ khác biệt là, đã từng yêu đao sâu không lường được, mà lúc này, nó lại tản mát ra một loại không muốn xa rời, ngưỡng mộ cảm xúc, xông vào cột sáng. Rơi vào một cái bàn tay lớn ở trong. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Ta để ngươi bồi dưỡng người đâu tờ hờ tờ la vô dụng. Thôi, tiếp đó, ngươi còn là theo chân ta, đem hôm nay lật một bản á thanh âm kinh đạm, lại tùy tiện vô cùng. Thế nhưng là không ai dám trách cứ hắn, ngược lại còn có một số người quát lên môn chủ. Như là lão tổ là một cái cấm kỵ, môn chủ đồng dạng là cấm kỵ, thiên hạ duy nhất người có thể sử dụng. Bởi vì nhìn như bình thường xưng hô, đại biểu lại là chí cao vô thượng đao đạo chí tôn. Nay quân, liền là chế tạo thiên hạ đệ nhị cái đại khủng bố đao nô môn môn chủ đại hạ vương triều, Yên Vũ Tiểu Thành. Một tòa yên tĩnh trong biệt viện, một tên áo đen thiếu niên từ trên ghế nằm đứng lên, giãn gân cốt một cái, giang hai cánh tay, cái này bình thường động tác, lại lệnh đầu nhập biệt viện ánh nắng đều biến đến vô cùng ảm đạm. Chu vi, vô biên vô tận thiên địa linh khí hình thành gió bão, đem áo đen thiếu niên bao phủ, tại hắn đỉnh đầu, là vỡ ra hư không lô lớn, trận trận diệt thế lôi đỉnh đang nổi lên. Oanh oanh oanh sau nửa canh giờ, toàn bộ Yên Vũ Tiểu Thành đều bị đánh nát, phương viên trăm va nở đà mở mấp mô. May mắn tại mấy năm trước đó, nguyên bản thôn chấn liền bởi vì không thể kháng cự nhân tố, bị người hoang phế, tất cả võ giả đều đã rút lui. Chúc mừng chủ thượng chu tới thiên tư vô song, tuyệt diễm vạn cổ quanh năm mặt la nhờ ăn tỷ hệ nờ nghiêm chân, lúc này kích động đến toàn thân run rẩy. Mày rậm mắt to, nhưng máu me khắp người áo đen thiếu niên khoát khoát tay, cười nói, ta thiên vương lão tử mặc dù chỉ sống 5.000 năm, nhưng vậy muốn đi mở mang một cái thượng cổ chí tôn phong thái. Bất quá không nổi, vừa rồi ta khi độ kiếp có rõ ràng cảm ngộ, cờ ân ở trước bế quan mấy ngày. Dù cho là thượng cổ chí tôn, vậy tất nhiên không địch lại chủ thượng nghiêm chân xuất phát từ nội tâm nói. Tại không có thể trở thành chí tôn niên đại bên trong, chủ thượng đều có thể đi đến một bước cuối cùng, cũng tại thiên địa dung nạp lực đề cao lúc, lập tức trở thành chí tôn, nghiêm chân tin tưởng vững chắc, chủ thượng không kém cỏi bất luận kẻ nào sinh tử vô vọng động. Nơi này khí tức dày đặc nhất, đủ loại nhân vật, từ đó địa lướt đi. Hoặc là như ngôi sao nặng nề, hoặc là tựa như tử thần, lượn lờ lấy mịt mở tử khí, hoặc là âm dương hợp tan, đều chạm đến đại đạo, mang cho đông thăng thế giới vô biên vô hạn rung động. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.